Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70 đòi tiền người. Trương Phúc quát chói tai Sử đang ở toàn lực ứng phó dẫn đầu người nheo mắt. Phân thần nhìn lại, một cái vóc người cao lớn, lôi thôi lếch thếch người vạm vỡ đối với hắn bên này liền vọt lại đây. Trương Phúc tuy rằng là trúc cơ trung kỳ, đối phó trúc cơ đại viên mãn dẫn đầu người không có gì phần thắng. Nhưng là hắn tuy rằng lớn lên biêu hãn chút, nhưng là lại không tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, này ma tu hiển nhiên đang làm cái gì chuyện quan trọng. Còn tới rồi thời khắc mấu chốt, giờ phút này hắn phải đối phó chính mình không có khả năng dùng toàn lực tu luyện hoặc là tế luyện một ít pháp bảo khi, kiêng kỵ nhất người khác quấy rầy, cho nên chính mình vẫn là có cơ hội không phải sao. Mà kia phi ở không trung đồ vật hiển nhiên không phải phàm vật. Nếu là chính mình có thể được đến, cho dù là ma tu dùng đồ vật, không phải còn có thể đủ bán đấu giá sao? Đến lúc đó được đến một bút xa xỉ linh thạch, chính mình lại có thể tiêu dao sung sướng một đoạn nhật tử. Này so sát yêu thú kiếm linh thạch muốn mau nhiều, Trương Phúc công kích mau như mãnh hổ. Một chưởng đánh ra, mang theo tầng tầng tiếng xé gió. Trương Phúc công kích là luyện thể tu sĩ rõ ràng đặc thù. Lực lớn vô cùng, thổ linh lực bao vây ở trên tay hắn, khiến cho hắn nắm tay trở nên càng thêm rắn chắc, dẫn đầu người ngực tức giận mãnh liệt. Sát ý rốt cuộc khắc chế không được. Trong tay ma khí hóa thành một con cự trưởng, bổ về phía Trương Phúc nắm tay, phanh. Một tiếng vang lớn, linh lực ma khí gặp nhau gian, sinh ra kịch liệt bạo phá thanh. Trương Phúc thân hình bị va chạm lùi lại mấy chục bước, mới khó khăn lắm dừng lại, chân bộ đầu gối dưới đã hãm ở dưới nền đất. Cùng dẫn đầu người nối tiếp nắm tay chỗ cũng là ẩn ẩn làm đau, mà dẫn đầu người cũng hảo không đến. Chạy đi đâu? Hiện giờ hắn muốn chống đỡ tập vẫn châu cùng trận kỳ dung hợp, làm không được toàn lực công kích Trương Phúc. Mà Trương Phúc tuy rằng so với chính mình tu vi nhược, nhưng là lại cũng không dung coi thường, hiện giờ hắn muốn một lòng lưỡng dụng. Tập vẫn châu cùng trận kỳ dung hợp tự nhiên là chậm lại, Trương Phúc nhìn thấy chính mình công kích bị ma tu tiếp xuống dưới, cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc thực lực chênh lệch ở nơi đó. Trúc cơ trung kỳ đối chiến trúc cơ đại viên mãn, có thể chỉ lui vài chục bước đã phi thường không tồi. Tuy rằng nắm tay chỗ đã bị thương, nhưng là không cũng chứng minh rồi chính mình suy đoán là đúng. Không phải sao? Cơ hội tốt a, thực lực không đủ, vận khí tới thấu, vận khí không có, chính hắn sẽ không sáng tạo sao? Phú quý hiểm trung cầu. Ở cái này không gian nội bắt đầu túi trữ vật không thể đủ sử dụng. Nhưng hiện tại, tu vi cũng từ luyện khí kỳ khôi phục tới rồi trúc cơ trung kỳ. Túi trữ vật cũng có thể đủ sử dụng. Như vậy, hắn kéo cũng sẽ đem hắn kéo chết. Pháp bảo là của hắn. Người nọ túi trữ vật cũng là của hắn. Thần thức tham nhập túi trữ vật, nhìn đến chính mình ngày thường keo kiệt bùn xỉn mới tích cóp xuống dưới bùa chú, không khỏi một trận đau lòng. Nhưng là đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, kia ma tu vừa thấy chính là so với chính mình có tuyến. Luyến tiếc hai tử, bộ không được lang, ý niệm vừa động. Mấy chương trúc cơ sơ kỳ bùa chú đối với dẫn đầu người liền đổ ập xuống tập qua đi. Trương Phúc nhanh chóng hướng chính mình trên người dán một chương kim cương phù. Thân hình chợt lóe, hướng về dẫn đầu người lại lần nữa đánh tới. Dẫn đầu người nhìn đến bùa chú đánh úp lại, sắc mặt âm trầm mấy ướt át ra mực nước tới. Hắn cũng không phải là cái gì chính tông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Tại ngoại giới, hắn tu vi đã sớm là kim đan trung kỳ tu sĩ. Những cái đó trúc cơ kỳ bùa chú hắn sớm 800 năm trước liền không có dùng, càng không có đi cất giữ, rốt cuộc ai sẽ cất chứa một ít liền chính mình một kích đều không đạt được bùa chú, đó là ở lãng phí không gian hảo đi. Huống hồ ở tiến vào không gian nội thời điểm, kia mấy cái đại nhân cũng không có cẩn thận nói muốn chuẩn bị chút cái gì. Thật sự là thân ở địa vị cao lâu rồi, đã quên mất vẫn là con kiến thời điểm, nguyên bản cho rằng liền bọn họ mấy cái thực lực cho dù là tới rồi không gian nội, có hắn đè nặng, Nơi này tối cao tu vi cũng bất quá là trúc cơ đại viên mãn. Ở hơn nữa, bọn họ là âm thầm hành sự. Chỉ cần tiểu tâm hành sự là không có gì nguy hiểm. Nhưng là hiện giờ lại đã xảy ra không thể đoán trước sự tình. Đều do cái kia tiến đến hư hắn chuyện tốt nha đầu thúi. Dẫn đầu người lại lần nữa ở trong lòng đem Tịch Ly mắng cái biến. Nếu không phải giờ phút này thoát không được thân, hắn nhất định phải đem cái kia nha đầu thúi bầm thây vạn đoạn. Nếu là thân đã chết, cũng muốn đem nàng trừ hồn luyện thi. Mà hiện giờ lại bởi vì nguyên nhân này, làm hại chính mình liên tục chịu trở. Thật sự là khinh người quá đáng. Hết chương.